Xuyên Việt Chí Quy Đồ, chương 101 phiên ngoại thân cận hội Tết Nguyên Tiêu. Góc truyện audio.com, bối cảnh, nhân vật chính, phối hợp diễn, thế kỷ 21, thời gian, công nguyên năm 2012, 15 tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu. Một tập đoàn công ty lớn nào đó, ở quảng trường lớn nào đó, tổ chức thân cận hội dịp Tết Nguyên Tiêu, ở thời điểm chiều tối ngày 18 chính thức mở màn. Hội thân cận lần này không có chuyện trải qua chọn lựa hoặc sàng chọn trước, chỉ cần người tham gia ở cửa báo danh lấy giấy báo danh điền vào tư liệu cơ bản, cương vị công tác, tiền lương bao nhiêu, có xe có nhà hay không, các gia đình trong thành viên là đủ. Nga, đúng rồi, thân cận lần này điểm khác duy nhất chính là người báo danh phải là nam, chưa kết hôn, chưa có người yêu. Các đại gia hảo, ta là Mạc Trúc, là người dẫn chương trình kiêm chủ trì hiện trường đại hội thân cận lần này. Cái gì, ta tại sao có thể làm người chủ trì? Ngươi quản được ta sao? Ngươi quản được việc ta đi cửa sau để lấy được vị trí này à? Như thế nào, ai quy định 17-18 tuổi sẽ không thể làm người chủ trì thân cận hội? Ai quy định bộ dạng dễ nhìn nhất định là phá bỏ quy tắc? Ca ca ta sẽ đảm đương rất tốt cương vị người chủ trì này. Mạc Trúc mặc một thân đồng phục màu xanh lá, khuôn mặt oai nghi thon dài thanh tú, một tay giơ microphone, một cước đem người quấy rối hiện trường đá ra thật xa, lập tức lại chỉ vào một đám đang hưng phấn phát điên, cầm di động trong tay đối các khách quý ở hiện trường. Tanh tách, mãnh liệt chụp ảnh, nghe đồn là một đám phóng viên hù nữ, liền phao mặt mày nói. Ù, các vị mỹ nữ, không cần chen lấn dẫm đạp nhau, đêm nay có khi là phúc lợi cho các ngươi. A, lời Mạc Trúc nói sinh ra phản ứng hóa học thật lớn, đám phóng viên nữ hưng phấn thét chói tai, thiếu chút nữa đem âm nhạc xung quanh đều lấn át. Đầu tiên, màn ảnh vừa chuyển, Mạc Trúc vươn tay chỉ vào hai vị khách quý ngồi ở ghế chê đang bày ra bộ dáng. Ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử tản ra hào quang hoa quý, nói. Hai vị này chính là nhà tài trợ lớn nhất đêm nay của chúng ta, bên trái một vị mặc hắc y chính là lão tổng tập đoàn XX Tần Diệp Tần tiên sinh. A, thuận tiện nói một câu, lão tử cực không vừa mắt hắn. Nói xong lại vừa chuyển, chỉ hướng nam tử áo trắng bên người Tần Diệp. Một vị bên phải cao quý xinh đẹp, mỹ diễm không thể tả được, cực kỳ nhã nhặn tuấn cử, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cầm kỳ thi họa không gì không biết, mọi thứ đều tinh thông. Phượng giải ngữ, phượng tiểu hoa đại nhân, các đại gia cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh. Mạc Trúc chỉ vào phượng tiểu hoa tươi cười vẻ mặt si mê kiêm sùng bái. Tần Diệp cùng Phượng Giải Ngữ rụt rè đối với đám mỹ nữ trong thính phòng phất tay mỉm cười, hai người ngon áp út tay phải đeo một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản, ánh mắt vô cùng bén nhọn của nhóm hồ nữ lại tỏa ánh sáng, thoáng chốc đèn flash nổi lên bốn phía, nhóm mỹ nữ một bên thét chói tai, một bên đối Tần Phượng hai người mãnh liệt chụp ảnh một trận. Tần Diệp vẫn duy trì tao nhã, khéo léo mỉm cười, một bên đối khán giả vẫy tay tiếp đón, một bên bất động thanh sắc nghiến răng nghiến lợi đối Phượng Tiểu Hoa nói. Xem ta trở về còn không bóc ra một tầng da của Mạc Trúc. Giới thiệu ta đơn giản như vậy thì cũng thôi đi, còn dám minh mục trương đảm đối với người, cặp mắt si mê đến chảy nước miếng. Góc truyện audio.com, người tốt nhất an phận cho ta, đứa nhỏ này thế nhưng ta rất thích người, nếu dám ngầm ngáng chân làm khó dễ khô hắn, về sau liền ngủ trên sàn đi. Phượng Giải Ngữ cười như bách hợp thanh lệ tao nhã khiến người say mê, thời điểm nói lời này thậm chí khóe miệng không hề cử động một chút. Khụ khụ, Tần Diệp thanh thanh cổ họng, ha ha, cười cầm micro nói tiếp, các vị khán giả, các vị khách quý, hôm nay ở trong này tổ chức đại hội thân cận là muốn cho càng nhiều người hữu duyên ở quốc gia chúng ta có duyên phận cùng nhau gặp gỡ, có thể tìm được người định mệnh của chính mình, chúc những người có tình trong thiên hạ sẽ thành thân thuộc. Đương nhiên rồi, Phượng Giải Ngữ tao nhã đoạt lấy micro trong tay Tần Diệp mang theo tươi cười ấm áp ôn nhu nói. Ta cũng có thể tùy thời hủy bỏ bất luận tư cách một người dự thi nào. Cái gì, người nói trong trường hợp nào à, đương nhiên là, Phượng Giải Ngữ một đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách thoáng chốc trở nên sắc bén. Trường hợp ta xem không vừa mắt, à hát à ha ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Tần Diệp hợp thời cầm đi micro của Phượng Giải Ngữ, vụng trộm lau một phen mồ hôi lạnh nói. Ta tuyên bố, đại hội thân cận chính thức bắt đầu. Màn ảnh lại cắt, tốt lắm, ta là người chủ trì kiêm MC, Mạc Trúc hiện tại xin được thông báo tình huống của chương trình. Mạc Trúc nhìn màn ảnh vẻ mặt chăm chú, trong tay còn cầm một phần danh sách siêu dài nói. Đại gia cũng thấy được danh sách trên tay, không xem sẽ không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng, nguyên lai quốc gia ta có nhiều hảo hữu như vậy. Nhưng xét thấy người dự thi quá đông, chúng ta hiện tại phải bắt đầu vòng đấu loại thứ nhất. Cái gì, đoán hoa đăng, không phải, tuyệt đối không phải trò già cỗi đó, mà là... Đi mê cung, màn ảnh lại cắt, lần này thay đổi một cái sân, một địa hình siêu lớn, liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy được điểm tận cùng của mê cung. các vị khán giả, các ngươi hiện tại nhìn thấy chính là do thiết kế đại sư, cơ quan đại sư, cạm bẫy đại sư, đợi đã, một loạt đại sư cao cấp nhất của tập đoàn Y Trích kiến tạo mà thành, là mê cung tối gian nan cũng tối nguy hiểm nhất trên thế giới. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, ở trong nửa giờ có thể từ trong mê cung lông tóc không tổn hại tiêu sái đi ra, đó là người chiến thắng, liền có thể tham gia trò chơi thân cận tiếp theo. Mặc Trúc ở trước ngực vẽ một hình chữ thập thầm nói. A-di-đà Phật, nguyện Phật Tổ phù hộ cho bọn họ. Nói xong, liền, huýt, một tiếng, các đèn flash đều biến mất, đồng thời, trong mê cung như là truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, thanh âm cầu cứu, ách, còn có tiếng nổ mạnh. Và vân vân, sau 10 phút, mê cung đã có hai người dự thi đi ra, lông tóc không tổn hại. Hai nam nhân này cao lớn anh tuấn, sắc mặt che lấp giống nhau, tính cách tựa hồ cũng là bất hảo như nhau. Vì, nhân vật trọng điểm. Bất quá, màu tóc của bọn họ lại khác biệt, một người vẫn đen như mực, một người lại trắng như tuyết. Vì, xác định đây là con ngừa, khụ khụ tốt lắm, hiện tại trước hết đến giới thiệu một chút hai vị xuất ca đi ra đầu tiên này. Đầu tiên, chúng ta giới thiệu xuất ca đầu bạc Mặc Trúc lên. Phong Hàn Bích, vì cái gì Phượng Thần Anh giới thiệu trước? Bích Thủy, bởi vì hắn mới là nhân vật chính trong bộ truyện này. Mặc Trúc không biết từ nơi nào nhảy ra, đứng ở trước mặt Phượng Thần Anh, vẻ mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Góc truyện audio.com, vị xuất ca đầu bạc này, tên là Phượng Thần Anh, là công tử của lão tổng tập đoàn FF tài trợ lần này, cũng đại lão bản của ta. Xuất ca này thật sự là kế thừa gen tốt đẹp của ba hắn, đẹp giống như tình lược 180 chữ, không phải Bích Thủy lười biếng, mà không thể dùng số lượng từ lừa bịp độc giả, võ công cao cường, tiêu sái giàu có, chính là người trong thành phố mà các nữ nhân muốn được gả nhất. Vị xuất ca tóc đen này. Mặc Trúc lại nhảy đến trước mặt Phong Hàn Bích, nhìn tư liệu nghĩ đến bản thân hoa mắt. Ấy, là hoàng đế, có được một cái quốc gia hơn 900 vạn km vuông. Là tới tìm một vị hoàng hậu tham ăn tham tiền của mình. Ha ha ha, nói thật hay nói giỡn, đúng là chưa từng thấy qua. Tóm lại, vị xuất ca này đủ điều kiện vào vòng trong. Mặc Trúc cố gắng san bằng biểu tình trên mặt cho một vị nữ tiếp tân mang theo hai khách quý đủ điều kiện đầu tiên vào trong. 5 phút đồng hồ sau, lại có hai người từ trong mê cung đi ra. Xét thấy vừa rồi hai mỹ nam kia quá chói mắt, hai người này ở trong mắt Mặc Trúc cũng còn mới lạ, hơn nữa bộ dạng bọn họ quả thật cũng không quá xuất sắc. Một người diện mạo quá bình thường, chỉ là cặp ánh mắt kia linh động, giống như biết nói, trên mặt lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào, làm cho người ta vừa thấy liền thích. Một người diện mạo quá mức anh tuấn cương nghị, tuy rằng nhìn qua có một cổ ánh mắt sắc bén, làm cho người ta cảm thấy áp lực, cảm giác ở chung không tốt lắm. Ha ha ha, Mặc Trúc đi đến trước mặt Chung Như Thủy xem ra có vẻ tốt hơn, giống như thân thiết hỏi. Vị tiên sinh này vừa thấy liền biết là hình mẫu thư sinh nhã nhặn, xin hỏi ngươi như thế nào có thể từ trong mê cung 18 tầng thiên la địa võng kia đi ra. Chung Như Thủy một bên bắt tay vào ăn quế viên, một viên nói. Ân, mê cung này rất khó sao, ta vừa vào cửa liền nhìn thấy trên đất có rất nhiều quế viên, liền theo nó vừa ăn vừa đi, sau đó cứ như vậy đi ra a, phanh. Một tiếng, Mặc Trúc té lăn trên đất, nhanh chóng đứng lên sửa sang lại bộ dáng, cố hết sức bước ra một khuôn mặt tươi cười nói. Kia kia, ngài thật đúng là có phúc tinh phù hộ a, một đường kia chính là thông đạo duy nhất Phượng chủ nhân an bài không có chướng ngại, vốn tưởng rằng không có người ngu ngốc nào sẽ đi theo một đường dài đầy quế viên nhìn như không hề hung hiểm đi ra, nào biết thực sự có a, Mặc Trúc xoa xoa mồ hôi trên đầu, quay đầu nói với Đường Phi. Nếu vậy, vị tiên sinh này là... Đợi người cuối cùng đi vào, xem ai đạp phải cơ quan, chúng cạm bẫy, sau đó theo những chỗ không có cơ quan hoặc đã bị phá, bước đi ra. Đường Phi âm trầm cười. Rất đơn giản, Mặc Trúc, ùng ục, một tiếng, gian nan nuốt nước miếng, người này, trăm ngàn lần không nên đắc đổi. Nửa giờ sau, tốt lắm, trải qua nửa giờ trò chơi mê cung, những người dự thi chiến thắng đều đã ở trong này. Mặc Trúc chỉ hướng phía sau đang đứng chừng 15 vị khách quý. Đầu tiên, chúng ta đến giới thiệu một chút. Ngươi, bị knock out, hủy bỏ tư cách, bỗng nhiên, Phượng Giải Ngữ nhảy ra đánh gãy Mặc Trúc đang định giới thiệu, chỉ vào một người trong đám khách quý ác thanh nói. Cái gì, ngươi dựa vào cái gì? Tần Nghị cũng nhảy ra, chỉ vào Phượng Giải Ngữ nói. Ta thế nhưng là cháu ruột của người kia, ta mặc kệ ngươi có bà con thế nào. Phượng Giải Ngữ tức giận ầm ầm tay chỉ về hướng Phượng Thần Anh. Ta chỉ biết ngươi khi dễ thân nhi tử của ta, góc chuyện audio.com. Ngươi muốn ở trong này ôm mỹ nhân về, nằm mơ. Hoa Nhi, nghe lời, đừng náo loạn, ta sẽ trừng trị hắn, nhất định sẽ trừng trị hắn. Tần Diệp cũng nhảy ra ý đồ đem thân nhân nhà mình tha trở về. Ta khinh, ngươi để cho hắn đem Ngự Long lệnh đều đốt đi, còn lấy cái dám gì trừng trị hắn. Cút xa một chút, xem ta hôm nay hảo hảo giáo huấn hắn. Tiểu tử, đỡ một chiêu áp hượng trường. Nga, đừng, thân ái, đừng xúc động. Tần Diệp ôm Phượng Giải Ngữ đang muốn về nhi tử báo thù, bị hắn không chút lưu tình nào một trường đẩy ra ngoài. Tần Diệp bị cái này làm phát hỏa, triệt khởi tay áo ngoan thanh nói. Hảo cho ngươi Phượng Tiểu Hoa, đừng cho ta thật sự không dám động ngươi a, có bản lĩnh thì ngươi động a, Phượng Giải Ngữ cơn tức so với hắn còn lớn hơn. Động liền động, ta sợ ngươi sao? Nói xong lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay điểm huyệt đạo Phượng Giải Ngữ, sau đó một phen ôm lấy, một bên hướng đại tửu điếm phía trước quảng trường đi đến. Nói ta không dám động ngươi, ta hiện tại phải đi động phòng. Phu phu Tần Thị thấy mọi người ở đây không nói gì, liền tiêu thất. Mặc Trúc một phen lau lệ chua xót, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc nhảy ra đứng ở trước màn ảnh. Tốt lắm, phiền toái đi rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu giới thiệu. Đường Tiểu Phi, Như Nhi, hai tiếng quát lớn đồng dạng tràn ngập lửa giận vô hạn lại đánh gãy Mặc Trúc giới thiệu, Mặc Trúc hai hàng lệ chậm rãi rơi xuống, hắn hôm nay đến tột cùng là chọc ai? Bởi vì đây là hai tiếng quát lớn, hiện trường chỉ có một máy quay phim duy nhất cho nên vì không muốn bỏ lỡ một hồi màn hơi phấn khích chúng ta tạm thời tách ra đến hiện trường truyền hình trực tiếp. Đầu tiên là, Đường Tiểu Phi, Phượng Thần Anh phiền toái một bên bước đến bên người Đường Phi, một phen túm trụ cánh tay hắn, thuận đường đẩy ra theo ba người đang dính ở bên cạnh Đường Phi nói cười cười quát. Ngươi thật đúng là đến đây thân cận, còn một lần kiếm luôn ba người, ngươi nếu có bản lĩnh liền ném ta sang một bên tìm người mới thử xem. Ta chụp chết tiện nhân ngươi. Đường Phi bình tĩnh từ trong ưng chảo Phượng Thần Anh tránh ra, lạnh lùng nói. Ngươi không chịu cho ta áp, ta chỉ đi tìm một kẻ thuần số không? Phải biết rằng, trước khi nhận thức ngươi ta vẫn thuần là một, dựa vào cái gì ngươi luôn luôn ở trên. Số không chỉ tiểu thụ, số một chỉ tiểu công, thuần số không là người luôn làm thụ, thuần số một là người luôn làm công. Bằng thực lực, ngươi nếu có thể đánh thắng được ta ta liền cho ngươi áp. Phượng Thần Anh không thuận theo, không buông tha bắt lấy tay Đường Phơ quát. Hừ, ngươi nói lời này, giống như là một quốc gia nào đó, đối toàn thế giới tuyên bố, nếu các ngươi có thể đánh thắng được ta ta sẽ không làm cảnh sát Thái Bình Dương, buồn cười giống nhau. Đây chỉ là thể hiện nguyên vẹn ích kỷ mãnh liệt của ngươi còn có chủ nghĩa bá quyền. Đường Phi cười lạnh nói một tiếng, không sai, ngươi một chút cũng không tôn trọng Đường Phi. Hắn muốn tìm một người tốt hơn, có cái gì không đúng? Đầu tiên, người thứ nhất nhảy ra chính là một kẻ vừa rồi dính chặt với Đường Phi, chúng ta gọi tạm hắn là Mỹ thiếu niên, chính là người đã qua đêm với Đường Phi trước cơ hi Đường Phi bị tấm biển hiệu McDonald đè chết. Ai không nhớ đọc lại chương 1, góc truyện audio.com, Mỹ thiếu niên chào phúng nhìn Phượng Thần Anh, hắn mong nhớ Đường Phi đã thật lâu, ai biết vừa đem người lên giường qua một đêm liền biến mất, hiện tại người đã trở lại, như thế nào không nắm chắc cơ hội. Không nên hỏi Bích Thủy vì cái gì Đường Phi đã thay đổi một bộ thân thể khác, hắn còn nhận ra được cần kịch tình, là cần kịch tình. Ngươi chính là Phượng Thần Anh, bộ dạng cũng không đẹp lắm, chỉ có điểm cao lớn mà thôi. Ta thế nhưng là hảo bằng hữu kiêm mối tình đầu duy nhất của Tiểu Phi, cùng hắn ở một chỗ đã 10 năm. Ngươi, tránh sang một bên ngây ngốc đi. Trần Thần khóe mắt có một nốt ruồi đỏ, trừng mắt nhìn Phượng Thần Anh liếc một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ôn nhã lộ vẻ lạnh lẽo, hận không thể cắn Phượng Thần Anh một ngụm. Phượng Thần Anh đáng giận này cứ nhiên là nam nhân đầu tiên của Tiểu Phi, thiên đạo bất công a. Phượng Thần Anh, ngươi đừng đã quên ta vì Đường Phi bất kể cái gì đều nguyện ý làm, mà trong lòng hắn đối với ta cũng tồn tại một phần tình cảm đặc thù, Đường Phi muốn chọn cũng không tới phiên ngươi. Hà Tịch đối Phượng Thần Anh mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng. Phượng Thần Anh thái dương gân xanh nổi lên, tràn ngập sát khí nhìn ba tình địch, mắt Phượng phẫn nộ trừng lớn, cơ hồ muốn phun ra lửa. Lại xem Đường Phi một bộ dáng không có việc gì, nhìn cũng chưa nhìn hắn một cái. Hừ, ta giết các ngươi, Đường Phi vĩnh viễn đều là của ta. Chấm, nói xong, Phượng Thần Anh triệt khởi tay áo liền tiến lên. Hắn cũng không dám thật sự giết, nếu giết bọn họ, Đường Phi khẳng định sẽ tới giết hắn. Đánh liền đánh, ai sợ ngươi, các huynh đệ, sao băng ghế, lên. Mỹ thiếu niên một tiếng hô to, 20 tráng hán chộp lấy băng ghế vọt đi lên. Xem ta còn không đánh ngươi thành tàn phế. Trần Thần từ phía sau chụp tới, cư nhiên xuất ra một cây lang nha bổng, cũng vọt lên. Hà Tịch cười cười, nắn vuốt túi độc phấn, đủ dùng cho Phượng Thần Anh. Bên này, ầm ầm đánh thành một đoàn. Đường Phi nhìn chiến trường kịch liệt ngoáy ngoáy lỗ tai. Nhàm chán, được rồi, bên này tạm thời là như thế, đến xem bên kia. Như Nhi, Phong Hàn Bích lắc mình nhảy đến, liền tới trước mặt Chung Như Thủy, sau đó kích động một phen đem người ôm lấy. Lạy chúa, lão đại, ngươi là ai a? Chung Như Thủy so với hắn thấp hơn một cái đầu, lọt vào trong lòng Phong Hàn Bích tránh không được một phân. Có chuyện gì cũng từ từ, đừng ăn bậy đậu hủ. Trẫm biết mấy ngày trước đây là lỗi của trẫm không nên không để tâm ý nguyện của ngươi làm quá ngoan. Nhưng mà ngươi cũng đã nháo đủ, nên cùng trẫm trở về đi, tiểu trùng luôn la he thỏi phụ thân đâu. Phong Hàn Bích nhìn Như Thực ôn nhu ôm Chung Như Thủy, trên thực tế Chung Như Thủy lại không thể động đậy nằm ở trong lòng hắn. Lão đại, ngươi nhận sai người rồi, ta căn bản không biết ngươi a. Chung Như Thủy khóc không ra nước mắt. Ta tới nơi này báo danh tham gia thân cận, chỉ là nghe nói ở đây có thang viên. Bánh trôi, miễn phí, không phải thật sự đến thân cận. Chấm biết, thời điểm chấm nhìn thấy mẫu quảng cáo, đã nghĩ đến ngươi có khả năng sẽ hướng về phía thang viên kia mà tới. Chấm đoán đúng rồi, ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không, ta thật sự không biết ngươi. Chung Như Thủy cảm thấy sắp hỏng mất. Không biết, Phong Hàn Bích nghe nói như thế, ánh mắt lạnh lùng, lập tức cười âm hiểm. Không quan hệ, ngươi rất nhanh sẽ nhớ tới chấm là ai. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, vừa ôm lấy Chung Như Thủy, đã bị một người ngăn cản. Buông ca ca ta, chấm, Phần Vu Quyết khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nâm trầm, giơ kiếm cản lại Phong Hàn Bích. Tiểu Quyết a, người này ngươi không thể trêu vào, ngoan, theo ta trở về được hay không? Tần Nghị buồn rầu lôi kéo Tuần Vu Quyết, lại đối Phong Hàn Bích thật có lỗi cười. Hừ, vì ca ca ta, cho dù là Diêm Vương ta cũng không sợ. Phần Vu Quyết lạnh giọng một tiếng, giơ kiếm muốn đoạt lại ca ca của mình. Tiểu Quyết, Nga, Tần Nghị còn chưa kịp khuyên trụ Thuần Vu Quyết, đã bị Chung Như Thủy ở trong lòng Phong Hàn Bích chỉ cái mũi, một bộ dáng vấn tội nói. Tần Nghị, chính ngươi làm hại Tiểu Phi cùng Bạch Mao quái. Quái nhân tóc trắng, thảm như vậy, ngươi đại hỗn đản này. Mắng xong, Chung Như Thủy quay đầu đối Thuần Vu Quyết nói. Tiểu Quyết, ngươi đời này nếu dám cùng tên hỗn đản kia ở một chỗ thì không phải đệ đệ của ta. Chấm, Như Nhi, nguyên lai ngươi cái gì cũng đều biết. Phong Hàn Bích không có hảo ý cười. Chung Như Thủy chấn động, cười gượng nhìn về phía Phong Hàn Bích nói. Có chuyện gì hảo hảo thương lượng thôi, chấm cho rằng, dùng thực tế hành động mới có thể cho ngươi nhớ rõ. Nói xong, đối Chung Như Thủy cười, bóng người chợt lóe liền mất đi bóng dáng. Đi về phía khách sạn cao cấp kia, ca ca, đợi ta đã, ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng không cần ta. ... Phần Vu Quyết một bên hô lớn, một bên lo lắng đuổi theo. Tiểu Quyết, Tần Nghị khóc kêu tê tâm liệt phế, lau đi lệ nhầm nhi tốt. Tiểu Quyết, người nếu cũng đi vào khách sạn cao cấp chờ ta, ta cũng phải hào hào hồi báo một chút tâm ý của ngươi mới phải. Vù, một tiếng, Tần Nghị cũng biến mất ở trước khách sạn. Đồng thời, còn lại mấy người, Chung Như Phong cùng Ngộ Đồ, 10 ngón tay giao nhau, nhìn nhau cười. Chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Lê Khổ cùng Tiểu Đào Nhi, ngẩng đầu nhìn trời, nghe nói đêm nay có pháo hoa nguyên tiêu nên mới đến xem. Hương Giáp Trung, uống rượu buồn, thần tình uể oải. Thủy Thủy lại cùng Tiểu Hàn chạy, vốn tưởng rằng đại hội thân cận đêm nay ta còn có hy vọng. Thiết Hoán cùng Yêu Nhi, bất đắc dĩ đối diện. Người tổ chức nói số người lọt vào vòng trong ít quá, nên tìm hai chúng ta đến góp đủ số. Mặc Trúc, miệng đã sùi bọt mép, ngã xuống đất sau cơn sốc lâu ngày. Phanh Hiu, pháo hoa xinh đẹp ở trên không trung bắn ra, đẹp mắt mê người, cách Trương.